Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là thoát khỏi fandom. Ở phần trước thì đúng như chúng ta đã dự đoán, đấy là Lâm Bắc Thần đã cứu được nhóm người Sở Ngân ra. Nói chung là nhóm người nhưng mà chỉ có hai ông là ông Sở Ngân và ông Đới Tử Thuần thôi. Và chung quy là cũng có sự giúp sức của Quắc Chủ Thần. Thực sự là Quắc Chủ Thần cứ nghĩ là Lâm Bắc Thần sẽ trở thành con rối của mình do cái thần lực mà gieo vào trong người đối phương, cho nên là hết sức ủng hộ Lâm Bắc Thần để cho hắn có thể chiến thắng ở giải đấu thần tuyển. Mỗi người đều mang theo âm mưu, kể cả là Kiếm Tuyết Vô Danh cũng như là Lam Chủ Thần, rồi đến Thương Chủ Thần là người ủng hộ Phan Đa Tình cũng vậy. À, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thoát khỏi fandom là sao. Hệ thống siêu dẫn Kỳ Lân đời 3 chuyển đến tin tức thứ hai, càng liên quan trực tiếp tới Lâm Bắc Thần. Trợ chiến dưới đường hầm mỏ trải qua một thời gian ngắn lên men, thì sức năng lượng ảnh hưởng của nó giống như năng lượng hạt nhân vậy, rốt cuộc bùng nổ trong tầng lớp thần tộc cao cấp tại Đại Hoang Thần Thành. Một trận chiến này có hai yếu tố, đó là sự đối đầu của Quắc Chủ Thần và Khoáng Thạch Chi Chủ, cùng với là người vừa mới trở thành thần linh Kiếm Tiêu Dao chém giết Vân Anh Thần, tạo nên một cơn sóng gió động trời trong tầng lớp thần tộc cấp cao. Bao nhiêu năm từ trước đến nay thì đây là lần đầu tiên cấp chủ thần chính diện giao phong và cũng là lần đầu tiên có thần linh vẫn lạc. Nghe nói là thất đại chủ chấn thần tộc cùng với các thần linh cấp cao cũng đang thương nghị việc này có khả năng sẽ mang tới phản ứng dây chuyền. Mà thần vị Vân Anh Thần đã trở về với Vạn Thần Điện, nó trở thành tài nguyên mơ ước của tất cả mọi người. Ai cũng là muốn đoạt vị trí thần vị này vào tay. Hóa ra, sau khi thần linh bị giết thì thần vị sẽ trở về Vạn Thần Điện. Lâm Bắc Thần dường như hiểu ra được cái gì đó. Lão đại, hiện tại phản ứng khắp nơi là không giống nhau, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ta cảm giác Khoáng Thạch Chi Chủ sẽ không nhẫn nhịn như vậy. Mấy huynh đệ Hoàn Khố bọn Lư Băng Ôn cũng chuyển tới tin tức. Đúng vậy, bây giờ Lam Chủ Thần là người chấp trưởng Đại Hoang Thần Thành. Nàng đưa ra phán xét với chuyện này như thế nào thì vẫn không thể biết được. Lão đại, người trong khoảng thời gian này không thể quá khoa trương, phải khiêm tốn làm người một chút. Thạch Cảm Đương ra vẻ đầy nghĩa khí mà truyền tới tin tức. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật sâu. Xem ra một quyền lần trước đánh còn chưa đủ ác. Hắn kể lại một lượt tất cả tin tức cho Sở Ngân và Đới Tử Thuần. Hiện tại có hai biện pháp. Đầu tiên là nhanh chóng đi tìm Kiếm Chi Chủ Quân Miện Hạ, để nàng thu các ngươi vào làm quyến tộc. Như vậy các ngươi sẽ có thân phận và địa vị hợp pháp. Biện pháp thứ hai là các ngươi trở thành quyến tộc của ta. Hắc hắc, ta bây giờ dù sao thì cũng là một vị thần linh, có thể bảo kê cho các ngươi. Lâm Bắc Thần đưa ra lựa chọn. Chúng ta tới thần giới lâu như vậy, cũng đã từng ngày đêm cầu nguyện, bao gồm cả vô số người dân vô tội chết oan ở Lưu Thủy Thành kia, cũng đã từng cầu khẩn, cầu nguyện Kiếm Chi Chủ Quân che chở. Thế nhưng nàng từ đầu đến cuối lại chưa từng xuất hiện. Đới Tử Thuần nói, ta đã không muốn trở thành thuộc hạ của thần linh, càng muốn lựa chọn tin tưởng ngươi hơn. Sở Ngân nói, đi tới thần giới lâu như vậy, rất ít khi nghe nhắc tới Kiếm Chi Chủ Quân. Ta cũng hoài nghi là ở thần giới có phải là không có một vị thần linh như vậy tồn tại hay không. Ta từng nghĩ trăm phương ngàn kế ở trong bóng tối để nghe ngóng, nhưng không hề liên hệ được với nàng. Ồ, Lâm Bắc Thần nghe đến đó liền biết hai người bọn họ có ý gì, rời khỏi fandom rồi. Hai người đã từ bỏ việc trở thành tín đồ của Kiếm Chi Chủ Quân, không còn là fan cuồng của Kiếm Chi Chủ Quân nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, Kiếm Chi Chủ Quân cũng thực không tưởng nổi. Tất cả mọi chuyện đều giao cho Kiếm Tuyết Vô Danh, nữ thần không chút đáng tin cậy này quản lý. Kết quả dẫn tới một lượng lớn fan hâm mộ rời khỏi fandom. Có thể thấy được tầm quan trọng của nhân viên quản lý nó ghê gớm cỡ nào. Một nhân viên quản lý đáng tin cậy có thể khiến fan hâm mộ của ngươi càng ngày càng nhiều. Mà nhân viên quản lý không đáng tin thì trực tiếp là dẫn đến một lượng lớn người rời khỏi nhóm. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra tiếp tục liên hệ với Kiếm Tuyết Vô Danh, nhưng tin nhắn WeChat lại không có ai trả lời. Vậy thì làm quyến tộc của ta đi. Khi có người thì các người gọi ta là miện hạ. Khi không có thì ta gọi các người là đại ca. Lâm Bắc Thần quyết định. Dù sao thì vối phận cũng rất loạn. Chỉ là làm thế nào mới thu được quyến tộc đây. Lâm Bắc Thần nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên phát hiện bản thân mình không hiểu. Mà phải nắm bắt thời gian, thiêu đốt thần hoàn, triệt để phát huy ra sức mạnh của thần vị. Như vậy thì mới chân chính được xem như một vị thần linh chứ. Huống chi hắn còn là song thần vị. Đến lúc đó sau đầu người khác thì có một đạo thần hoàn, nhưng sau đầu Lâm Đại Thiếu có hẳn hai đạo, ánh sáng gấp đôi, fan hâm mộ càng nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần vẫn rất vui vẻ. Ta nhận được tin tức là 2 ngày sau sẽ tiến hành giải đấu thần tuyển vòng 5, Sở Ngân đột nhiên mở miệng. Nhanh như vậy sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chợt ở trên minh bài thân phận tham gia giải đấu của hắn cũng nhận được tin tức tương tự. Dựa theo tiết tấu trước đó thì khoảng cách giữa các vòng đấu ít nhất là 4-5 ngày mới đúng, lần này lại chỉ có 2 ngày. Lâm Bắc Thần lại nhìn danh sách 10 người tiến vào trong vòng này, nghĩ ngợi một hồi rồi quay đầu nói. Lão Sở, không biết vì sao mà ta cảm giác cái giải đấu này càng ngày càng không đúng. Phía sau những con hắc mã kia rốt cuộc đại diện cho thế lực nào cũng vô cùng ủy dị. Người bỏ thi đấu đi. Sở Ngân không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, hắn cũng không có hứng thú với việc chiến đấu và giết chóc ở thần giới. Dự thi, ngoài việc là bị Vân Anh Thần bức bách ra thì còn có một nguyên nhân khác, chính là hy vọng có thể tìm được hy vọng sống cho đới tử thuần. Bây giờ đã có được nhiều hơn cả mong đợi rồi. Mà hắn cũng cảm thấy là giải đấu thần tuyển lần này càng ngày càng quỷ dị. Nó có một vòng xoáy vô hình cuốn tất cả mọi người vào trong đó, đến thịt nát xương tan. Hay là người cũng bỏ thi đấu đi, Sở Ngân rất chân thành suy nghĩ mà nói. Người đã lấy được thần vị của hoang thần, tiếp theo chỉ cần ngưng tụ thần cách là được. Ban thưởng cuối cùng của giải đấu đối với người mà nói dường như không có sức hấp dẫn mà. Hành tẩu giang hồ thì phải lấy an toàn là trên hết. Ta cũng muốn rút lui chứ, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi rồi nói. Luôn cảm giác gần đây chiều hướng của giải đấu này không đúng, nhưng vấn đề là ta đã đồng ý với kiếm chi chủ quân là sẽ giành được quán quân, nhất định sẽ dùng hết toàn lực liều một lần trong giải đấu thần tuyển. Lão Sở, người cũng biết, con người của ta có tiếng là nghĩa khí ngút trời, lời hứa ngàn vàng, trước sau như một, thẳng tiến không lùi. Sở Ngân và đới tử thuần hai người cũng cười không ra tiếng, nhìn Lâm Bắc Thần tiếp tục thể hiện. Nhất định là kiếm chi chủ quân đã đồng ý với tên hoàn khố này lợi ích gì đó, mới khiến hắn liều mạng như vậy. Hai người hiểu rất rõ Lâm Đại Thiếu. Nhưng mà ta đột nhiên có một ý tưởng. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm mà nói. Ta phải sớm đi gặp một lượt 10 người tiến vào trong top 10, cho bọn hắn một chút mặt mũi, khiến bọn hắn đừng có không biết tiếp xấu, mà trực tiếp bỏ thi đấu. Như vậy không phải làm giảm đi rất nhiều phiền phức sau. Tự mình công kích tuyển thủ dự thi ư? Sở Ngân vuốt huyệt tái dương mà nói. Nếu như ta nhớ không lầm thì quy tắc khác ở trong minh bài thân phận tham gia giải đấu cấm điều này. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc. Ai nói là ta muốn đi công kích bọn hắn nào? Vậy thì ngươi... Sở Ngân hỏi. Ta phải dùng tình yêu để cảm hóa bọn hắn. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên một góc 45 độ mà nói. Trong hàn phủ, không khí chúc mừng náo nhiệt bao phủ toàn bộ phủ đệ. Với tư cách là phó thống lĩnh thần chiến, khi một khu thượng đại ở khu Tây Bắc Đại, hàn quần trong khoảng thời gian này có thể nói là phong quang vô hạn. Những đồng nghiệp ngày trước ở trong bóng tối âm thầm cạnh tranh đối đầu với hắn, bây giờ cũng bắt đầu phối hợp với hắn, lấy lòng hắn. Những đối thủ ngày xưa ngáng đường hắn trong bóng tối thì lại càng hết sức lấy lòng, tặng lễ, mời khách, ăn cơm, các kiểu con đà điểu. Không có gì khác, chỉ là bởi vì thiên mệnh thần thuật sư Hàn Lạc Tuyết quật khởi, làm cho tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ hâm mộ và kính sợ. Ai có thể nghĩ tới, một thiếu nữ con gái của quán rượu nhỏ nhỏ lúc trước đột nhiên trở thành thuộc hạ được làm chủ thần yêu mến. Hôm nay, Hàn Phủ đại yến mời khách, chính vì chúc mừng thiên mệnh thần thuật sư Hàn Lạc Tuyết tiến vào trong top 10 của giải đấu thần tuyển. Dựa theo quy củ của giải đấu thì tiến vào 10 vị trí đầu, chẳng những có thể lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có thể trở thành quyến tộc của thần tộc cấp cao nhất. Về sau vận khí tốt đạt được thần vị trở thành thần linh cũng không phải là chuyện không thể. Các vị huynh đệ, mọi người cùng nhau vui vẻ. Hàn Quần gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, bưng chén rượu mời tất cả mọi người. Phu nhân của hắn An Đại Hoa thân mặc quân phục vô cùng khí thế ngồi trong tiệc rượu, cùng mấy thần chiến sĩ cao lớn thô kệch uống rượu, oánh tù tì, còn dũng mãnh hơn cả nam nhân. Tiền viện lớn như vậy đều là bày biện tiệc rượu, mang kín người hít chỗ, vô cùng náo nhiệt. Hàn Quần bưng chén rượu nhìn bốn phía, trong lòng có chút đắc ý. Hàn gia nhất định sẽ chuyển mình. Lão đại, ngươi ở dưới suối vàng nhìn thấy cảnh này có lẽ có thể mỉm cười rồi. Khoảnh khắc nhân vật chính Hàn Lạc Tuyết hiện thân, trang diện càng đạt đến cao trào. Rất nhiều người tranh nhau nhìn phong thái của thiên mệnh thần thuật sư. Mà nhìn thấy Hàn Lạc Tuyết mặc một bộ váy dài màu trắng, rất nhiều người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt sắc, giai nhân tuyệt sắc của thần giới, thiên phú cao, lại còn xinh đẹp như vậy. Người như vậy thì chúng ta không thể không hâm mộ. Không phải nói nàng trước đó chỉ là một nữ tử tiểu quán sao? Tại sao khí chất này, khuôn mặt xinh đẹp này lại không thua kém gì những nữ thần vậy? Rất nhiều nam nhân tim đập loạn xạ, bất chi bất giác há miệng không nói ra lời, cảm giác được mình bị hụt hơi, bị sự mỹ mạo của thiên mệnh thần thuật sư làm cho ngạt thở. Đến mức toàn bộ yến hội thời khắc này lại trở nên an tĩnh lạ thường, giống như có người đột nhiên bấm nút phao xe, làm cho hình ảnh dừng lại vậy. Đúng lúc này thì một chuỗi những tiếng bước chân dồn dập vội vàng tiến tới phá vỡ sự yên tĩnh. Lão gia, bên ngoài có khách quý. Là quản gia tiếp khách của Hàn phủ, thần sắc có chút bối rối. Hàn Quần trong lòng hơi động hỏi, là người phương nào? Chuyện này, ngài ra xem một chút liền biết ngay. Quản gia do dự một chút cũng không nói ra thân phận của người này. Hàn Quần biết là lão quản gia của mình không phải kẻ lỗ mãng, tất nhiên phải có nguyên nhân đặc thù. Lập tức đem chén rượu đặt xuống rồi chắp tay. Chư vị, mời tiếp tục. Hàn Mỗ ra ngoài nghênh đón khách quý. Hình ảnh yến hội đứng im rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Trên bàn lớn tất cả mọi người bắt đầu ăn uống linh đình. Hàn Quần mang theo hai vị quản gia nhanh chân đi ra cửa. Không biết là... Hắn mỉm cười nhìn lại, cái nhìn này để tâm thần chấn động mãnh liệt. Câu nói kế tiếp rốt cuộc không nói ra được. Áo đen, tóc đen, mặt nạ hoa văn, thú, hỏa diễm. Người mang trang phục đặc trưng này không phải là đại ma vương Kiếm Tiêu Dao thì còn là ai nữa? Tại sao hắn lại tới đây? Trong lòng của Hàn Quần căng thẳng. Không nói đến người này sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của chất nữ Hàn Lạc Tuyết ở trong vòng đấu sắp tới. Chỉ là một vài tin tức trận chiến hầm mỏ vừa lộ ra ánh sáng cũng đủ cho Hàn Quần vô thức sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ như lâm đại địch. Dù sao người này cũng là một thí thần giả. Tham kiến Kiếm đại nhân, Hàn Quần trước tiên hành lễ. Trong lòng hắn cũng thổn thức vạn phần. Thời gian mới trôi qua bao lâu, người trẻ tuổi bởi vì yêu cầu một danh ngạch dự thi mà bị vợ mình cự tuyệt, hiện tại đã trở thành thần linh cao cao tại thượng. Đừng nói là hắn, mà hôm nay tất cả mọi người trên yến hội gặp được người này đều phải cúi đầu. Hàn thúc thúc, Lâm Bắc Thần nói, ta đến để tìm Lạc Tuyết. Hàn Quần vội vàng nói, không biết đại nhân tìm Lạc Tuyết có chuyện gì. Lâm Bắc Thần nói, mời nàng tới giúp ta. Có chuyện gì gấp gáp sao? Mời nàng bỏ thi đấu. Chuyện này... Trên mặt Hàn Quần hiện lên một tia do dự. Việc này cũng không phải là chất nữ Lạc Tuyết có khả năng quyết định. Lúc trước nàng dự thi là do Lam chủ thần miện hạ tự mình chỉ định, cho nên... Lâm Bắc Thần nói, nếu như người thực sự muốn tốt cho Lạc Tuyết thì nên ủng hộ nàng bỏ thi đấu. Vinh quang của Hàn Phủ còn có thể bảo tồn. Nếu không, sau vòng thi đấu thứ năm kết thúc thì hết thảy vinh quang cũng hóa thành tro bụi. Hàn Quần nao nao như còn muốn nói gì đó. Ta đồng ý, một âm thanh truyền đến. Là Hàn Lạc Tuyết không biết từ lúc nào đã đi theo, toàn thân áo trắng thanh khiết như tiên, thanh tú động lòng người đứng ở cửa phủ, nhìn Lâm Bắc Thần, mặt mỉm cười làm say đóng làm người, giống như có ngàn vạn cây hoa lê nở rộ. Hàn Quần quay đầu nhìn về phía cháu gái mà nói, Lạc Tuyết, ngươi... Thúc thúc, dù là... Ách Ba Ca Ca không đến thì ta cũng muốn bỏ thi đấu, Hàn Lạc Tuyết mỉm cười. Hàn Quần hơi do dự, thế nhưng Lam chủ thần miện hạ. Hàn Lạc Tuyết cười mà đánh gãy, chính là Lam chủ thần sai người truyền lệnh để ta bỏ thi đấu. Hàn Quần nghe vậy lập tức thở dài một hơi, như vậy cũng tốt. Kỳ thực hắn sao có thể không lo lắng ở trong trận đấu tiếp theo, Hàn Lạc Tuyết sẽ vẫn lạc trên cây cầu hào khốc thâm uyên chứ. Mặc dù là thiên mệnh thần thuật sư, nhưng dù sao lai lịch quá ngắn, ngày tháng tu luyện chỉ được có một thời gian ngắn thôi, cánh chim còn chưa có khỏe mạnh. Rất tốt. Lâm Bắc Thần đạt được mục đích xoay người rời đi. Ách Ba Ca Ca, Hàn Lạc Tuyết đứng phía sau hô lên, sao không ở lại uống chén rượu nhạt? Không cần, sẽ có ngày gặp lại. Thân hình của Lâm Bắc Thần biến mất tại chỗ. Mà lúc này tin tức đã truyền vào trong nội viện, An Đại Hoa và các vị khách vội vàng lao ra. Người nào mệnh lâu vô lễ như vậy, lại muốn Lạc Tuyết bỏ thi đấu? An Đại Hoa toàn thân đầy mù rượu, phẫn nộ hô lớn. Đúng vậy, kẻ ngông cuồng từ đâu tới? Dù là thần linh cũng không thể cưỡng ép tuyển thủ bỏ thi đấu. Chuyện này rõ ràng là không chút nào giữ thể diện cho Hàn gia. Một số vị khách xưa đến nay là giao hảo cùng với Hàn gia, trong lòng căm phẫn hét lớn. Hàn Quần quay đầu liếc nhìn đám người, là Kiếm Tiêu Dao. Trong nháy mắt không khí giống như chết lặng, con ngươi của An Đại Hoa đảo tròn một vòng. Ai chà, ta say quá rồi, rồi trực tiếp ngã nhào vào lòng hai thị nữ đứng phía sau. Các vị khách khác khóe miệng không khỏi co giật, quay người vào trong nội viện. Sao lại là cái tên Đại Ma Vương này chứ? Ở trong mắt người qua đường ở Đại Hoang Thần Thành bây giờ, Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao thế nhưng còn đáng sợ hơn cả thần linh. Một lời không hợp liền đánh luôn Minh Nhược thần linh, hành hung man dợ, về sau làm thịt luôn cả Vân Anh thần. Quả thực xứng với bốn chữ là thần cản giết thần. Vậy thì ai mà dám đối nghịch với hắn? Loại chuyện này vẫn nên không xen vào là tốt nhất. Hơn nữa mọi người xem như không biết, chỉ có Hàn Lạc Tuyết xì ngốc đứng ở cửa chính, nhìn về nơi mà Lâm Bắc Thần biến mất, chăm chú thật lâu mà không nỡ thu hồi ánh mắt. Vầng trăng rất đẹp, nhưng đẹp cũng vô dụng. Vô dụng thì nó cũng vẫn đẹp. Ta thích ngươi, thích cũng vô dụng, nhưng vô dụng ta vẫn thích. ở đại khu Đông Nam, khu Trung Nhị, nhà trọ Viễn Cảnh, cút. Theo một tiếng quát khẽ, oanh một tiếng, hơn 10 bóng người đánh vỡ tường viện nhà trọ ngã bay ra ngoài rồi hung hăng rơi xuống đất. Động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động đến người trên đường phố chung quanh. Bạch Tiểu Tiểu, người dám động thủ sao? Một vị thần chiến sĩ mặc giáp trụ của Huyền Âm Ngư Lân màu đen từ dưới đất bò dậy gào lên. Phía sau hắn hơn 10 thần chiến sĩ trên người cũng mặc Huyền Âm Ngư Lân màu đỏ, còn có 3 tên thần sư mặc thần bào có hoa văn mặt trời bạc, dưới sự nâng đỡ của thần chiến sĩ lảo đảo đứng lên. Ánh mắt của đám người này vượt qua tường viện đổ nhìn về phía nhà trọ trong nội viện. Ở giữa sân có một đống lửa đang cháy mạnh, đốt đen 4 cái cột đá ở 4 góc hung hăng cắm trên mặt đất. Xiềng xích buộc trên trụ đá có treo một cái nồi đường kính hơn 1 mét trên đống lửa. Trong nồi phát ra âm thanh ủng ục, tràn ngập một mùi thịt thơm lừng. Bạch Tiểu Tiểu cùng với 2 nam 1 nữ, tổng cộng 4 người, giống như người thiểm tây, ngồi xổm ở thềm cửa. Mỗi người ngồi xổm trên một cái cột đá cao, cầm trên tay những khúc xương thịt to đã nấu chín, ăn uống đến nỗi mà dầu mỡ dính cả lên mặt. Trở về nói cho cái gì mà Thái Dương Thần của các người biết, con dân của Bạch Nguyệt mãi mãi sẽ không khuất phục những thần linh khác. Chúng ta chỉ là đến dự thi, lấy lại thứ thuộc về chúng ta, chứ không phải tới để làm nô lệ. Bạch Tiểu Tiểu vừa ăn không thèm quay đầu mà nói. Bạch Nguyệt dị tộc, nếu là ngày trước, đến từ cách vào thần giới cũng không có. Đại Hoang Thần tộc cho các người đến dự thi đã là phá lệ khai ân. Bây giờ Ngô Thần ban cho các người cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần lựa chọn thần phục đến phàn gia, sẽ có thể vĩnh viễn đặc xá tội lỗi của các ngươi. Ngươi lại dám cuồng vọng như thế, ăn nói hàm hồ, mạo phạm miệng hạ. Ở bên ngoài tường viện, thủ lĩnh Bàn Đa Lâm, thần tướng của Liệt Dương thần tộc nghiêm nghị quát lớn. Vậy các ngươi có cút hay không? Bạch Tiểu Tiểu quay đầu lại, trên gương mặt giã tính xinh đẹp, tràn đầy sự không kiên nhẫn. Vẫn không cút thì ta sẽ đánh chết tất cả các ngươi ở đây, sau đó cho vào trong quy giác hoàng đỉnh để nấu canh. Ngươi có tin không? Ngươi... Bàn Đa Lâm vừa kinh vừa sợ. Tiện nhân, đừng có mà không biết điều. Ta giết cả họ nhà ngươi. Cột đá dưới chân Bạch Tiểu Tiểu khẽ chấn động, huyễn hóa thành huyễn ảnh rồi biến mất tại chỗ. Oanh một tiếng. Ngay sau đó nàng đã xuất hiện trước mặt Bàn Đa Lâm, nắm đấm thanh tú nện ra khí thế như là phá thiên thần nỏ vậy. Liệt Dương chiếu thiên quyền. Bàn Đa Lâm cũng đánh như một quyền nghênh tiếp. Oanh một tiếng. Sức mạnh dã man và Thái Dương thần lực va chạm vào nhau, bằng mắt thường có thể nhìn thấy có từng làn khói bay ra, răng rắc. Cánh tay phải xuất quyền của Bàn Đa Lâm bị bẻ gãy, xương cốt và huyết nhục tuôn ra. À, vị thần tướng của Liệt Dương thần tộc này giống to. Tiện nhân, ngươi dám làm tổn thương ta trong thần thành, ngươi... Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Tiểu tràn ngập sát khí, lần nữa đấm ra một quyền, sát cơ tràn ngập, oanh một tiếng. Một quyền này trực tiếp đánh tan tư thế phòng ngự của Bàn Đa Lâm, nặng nề nện vào ngực hắn, răng rắc. Trong nháy mắt toàn bộ đều là âm thanh xương cốt đứt gãy, bộ ngực lõm xuống, chết. Bạch Tiểu Tiểu sát ý bừng bừng lần nữa đánh ra một quyền không lưu thủ chút nào. Hai người giao thủ chỉ trong chớp mắt, những chiến sĩ thần thuật sư khác bên cạnh của Liệt Dương thần tộc căn bản là không kịp cứu viện. Mắt thấy Bàn Đa Lâm sắp bị đánh chết tươi ở bên đường, đúng lúc này, dĩ hòa vi quý. Một âm thanh tràn ngập khí tức trang nghiêm uy nghiêm vang lên, trên mặt Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên hiện ra một tia không đành lòng, quyền thế ngừng lại. Trong thời khắc ngàn năm có một này, Bàn Đa Lâm nắm lấy cơ hội cấp tốc lui về, né tránh sát cờ chí mạng. Mấy tia sáng từ trên trời rơi xuống, hóa thành 3 thân ảnh màu đen. Một vị cầm đầu dáng người cao gầy, mặc một bộ hắc bảo đen như mực, như bầu trời đêm. Vị trí trước ngực và phía sau lưng có quầng sáng bạc lấp lóe giống như những vì sao trên trời. Người này có mái tóc đen dày, trải khăn choàng, vai rộng, eo hẹp, khuôn mặt giống như bạch ngọc, chân đi giày tưởng vân màu đen, tay phải cầm một cái quyền trượng màu than sẫm. Phần cuối quyền trượng có một viên ngọc màu đen, sáng lấp lánh. Cả người hắn tản ra khí tức cực kỳ quỷ dị, tựa như cái hang động sâu không thấy đáy, không ngừng thôn phệ tia sáng chung quanh, làm cho người ta không cách nào thấy rõ được mặt hắn. Mà đứng ở phía sau lưng hắn là 2 vị thần chiến sĩ toàn thân giáp trụ màu đen, chống phản quang, thân hình và tướng mạo cơ hồ là giống nhau như đúc, dường như được phục chế ra, toàn thân tản mát ra khí tức thần lực với áp bách dọa người. Một tên là thần thuật sư cường đại, 2 tên thần chiến sĩ hộ vệ thiếp thân đều đến từ Đại Hoang thần tộc. Tham kiến Vân Tịch đại nhân. Bàn Đa Lâm mang theo vết thương không dám lơ là, tiến lên hành lễ. Hơn 10 vị chiến sĩ của Liệt Dương thần tộc và thần thuật sư khác cũng đều hướng về hắc bào Vân Tịch thần thuật sư này mà hành lễ. Không chỉ như vậy, người chung quanh trên đường phố qua lại của con đường này cũng nhao nhao quỳ xuống đất cúi đầu, lấy cái trán chạm vào đất không dám ngẩng đầu lên. Trường quầy của nhà trọ và tiểu nhị cũng quỳ ở cửa chính. Thần sư trí cao của đại hoàng thần tộc, địa vị cao quý không tả nổi. Ngày thường rất ít khi xuất hiện ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như khu trung nhị này. Trên mặt Bạch Tiểu Tiểu cũng hiện lên một tia kiêng dè. Vừa rồi chỉ một câu dĩ hòa vi quý của đối phương, ngắn ngủi là bốn chữ, nhưng khiến cho quyền thế của nàng khựng lại, có thể thấy được lán khủng bố cỡ nào. Ba tên chiến sĩ của Bạch Nguyệt tộc cũng đi tới sau lưng Bạch Tiểu Tiểu biểu lộ lăng lệ. Người Bạch Nguyệt, ngươi không nên động thủ trong tòa thần thành này. Trong giọng nói của Vân Tịch thần sư phảng phất có một loại lực lượng làm người khác thần phục. Liệt Dương thần tộc cùng các ngươi là thông gia, chính là thương chủ thần miện hạ cho phép. Đối với tộc các ngươi mà nói cũng là cơ hội trời cho để được thần giới thừa nhận, ngươi không được phản đối. Bạch Tiểu Tiểu về mặt cười lạnh khinh thường. Vân Tịch thần sư lại mở miệng. Ngoài ra miện hạ còn có thần dụ, bảo ngươi lập tức bỏ thi đấu, không được tiếp tục tham gia giải đấu thần tuyển. Bạch Tiểu Tiểu siết chặt nắm đấm, nói chắc như đinh đóng cột. Ta là dựa vào thánh vật đến dự thi, cho dù là đại hoàng tộc các người cũng không thể phản đối. Xem như thịt nát xương tan, ta cũng không bỏ thi đấu. Lần này ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về Bạch Nguyệt tộc. Vậy thì Bạch Nguyệt các người sẽ phải nhận cái báo giá tương ứng. Văn Tịch thần thuật sư thản nhiên nói, ở trong thần giới không người nào có thể vi phạm ý chí của thương chủ thần. Lời còn chưa dứt, thật sao, ta không tin. Âm thanh thứ ba vang lên, Lâm Mặc thần thân mặc hắc bào, mang theo vật nạ hoa văn thú hỏa, từ cuối ngã tư đường chậm rãi đi ra. Con ngươi của Vân Tịch thần sư có chút co rút lại, Kiếm Tiêu Dao, hắn tới đây làm gì? Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy bóng dáng Lâm Bắc Thần, trên gương mặt màu lúa mạch tinh xảo cũng nổi lên vẻ cảnh giác. Mặc dù chưa bao giờ chạm mặt Kiếm Tiêu Dao, nhưng danh tiếng của Kiếm Tiêu Dao là Đại Ma Vương. Điều này sớm đã truyền khắp thần thành, hắn lại là người đứng đầu của giải đấu thần tuyển, nàng không thể nào không biết được. Nghe đồn người này hung ác ương ngạnh, ra tay tàn nhẫn độc ác, lại hỉ nộ vô thường, đến ngay cả thần linh cũng dám giết. Nhưng nơi hắn đi qua đều có mùi máu tươi vương vãi trong không khí không thể tiêu tan. Nhưng mà hắn làm sao lại tới đây, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nhưng nếu nói, người hoảng sợ thì lại không phải là Bạch Tiểu Tiểu, mà là mười mấy tên thần chiến sĩ cùng với thần thuật sư của Liệt Dương thần tộc ở đương tràng. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Lâm Bắc Thần, bọn hắn giống như thấy được tử thần vác liềm đao đang từ trong vũng máu chậm rãi đi ra để vẫy chào với bọn hắn. Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao cùng với Liệt Dương thần tộc thế như nước lửa. Đây là sự việc trong toàn thần giới mọi người đều biết. Thần tướng và chiến sĩ của Liệt Dương thần tộc chết dưới kiếm Đại Ma Vương đã lên tới hai chữ số, giữa bọn họ không có khả năng hòa giải. Chuyện này khiến đám người bản Đa Lâm sao có thể không sợ. Kiếm Tiêu Dao, người tới nơi này làm gì? Sắc mặt của Vân Tịch thần sư lạnh lùng, tay cầm pháp trượng từng bước đi tới mà nói. Chuyện ở đây không liên quan gì với người, mời người đi cho. Quyến tộc nhỏ bé mà dám nói chuyện với thần linh như vậy sao? Dưới mặt nạ hoa văn thú hỏa truyền ra tiếng cười, ngươi không sợ ta giết ngươi à? Vân Tịch thần sư âm thầm vận chuyển phòng ngự thần thuật, vòng thần lực bảo hệ quanh thân bằng mắt thường không thể trông thấy. Hắn không sợ mà thản nhiên nói, ta chính là thuộc hạ của thương chủ thần, đệ nhất thần thuật sư. Ta sưu một tiếng, kiếm quang lóe lên. Ở trong không khí bỗng nhiên có thêm một vòng khí tức nóng rực dọa người. Mũi kiếm của hỏa chi nhiệt tình đã đặt ở trước mi tâm của Vân Tịch thần sư. Bang! Âm thanh trường kiếm lúc này mới ra khỏi vỏ. Hai vị thủ hộ giả giống nhau như đúc kia, từ đầu đến cuối bảo vệ sau lưng của Vân Tịch thần sư. Khi rút kiếm ra thì đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể dương kiếm chỉ về phía Lâm Bắc Thần không dám tấn công. Trong lòng của Vân Tịch và hai vị thủ hộ giả tràn ngập kinh hãi. Kiếm Tiêu Dao nói trở mặt liền trở mặt. Một kiếm này quỷ tuyệt thần kinh, nhanh đến mức là vượt khỏi phản ứng cực hạn của con người. Thế cục trong nháy mắt đã rơi vào sự khống chế của Kiếm Tiêu Dao. Người muốn giết ta sao? Mi tâm của Vân Tịch thần sư đau đớn kịch liệt, ánh mắt lại không khiếp sợ chút nào, đối mặt với Lâm Bắc Thần mà nói, động thủ đi, thương chủ thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thương chủ thần? Trong đôi mắt phía dưới mặt nạ hoa văn thú hỏa lộ ra nét cười trêu tức như có như không. Kiếm thập thất ảnh đột chạm trong nháy mắt phóng vỡ phòng vệ cận thân, đây chính là ác mộng của thần thuật sư. Vừa rồi Vân Tịch thần sư đã âm thầm vận chuyển thần thập. Lâm Bắc Thần nói ngay, ngay cả thần linh như Minh Nhược trên đại thiên giả yến cũng suýt chết trong tay ta. Ngươi cùng lắm chỉ là một thằng thần thuật sư nho nhỏ mà thôi. Vì lý do gì ngươi lại cảm thấy là ta không dám giết ngươi? Lâm Bắc Thần cầm kiếm, trong lời nói tản ra sát ý rét lạnh thấu xương, làm cho Vân Tịch thần sư cảm giác như có gai đâm sau đít. Một tia sợ hãi nhàn nhạt chậm rãi nổi lên. Siêu một tiếng, Lâm Bắc Thần chậm rãi thu kiếm. Chim cút. Hắn chỉ vào thần kiếm. Âm thanh kiếm ngân vang lên trong hư không, thản nhiên nói: "Coi như ngươi vận khí tốt, hôm nay kiếm của ta có hạn, không giết người." Cơ thể của Vân Tịch Thần Sư cấp tốc lùi lại, thần phù màu đỏ mãnh liệt điên cuồng lưu chuyển, hóa thành một vòng bảo hộ mà bây giờ mắt thường có thể trông thấy, đem hắn bảo hộ lại. Mà hai tên thủ hộ giả giống nhau như đúc kia cũng đã chắn trước người hắn, ba người như lâm đại địch. Vừa rồi cảm giác sinh tử bị người khác nắm trong tay, thực sự là không dễ chịu chút nào. Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới bọn hắn mà quay đầu về phía bốn người Bạch Tiểu Tiểu. "Ngươi nhìn cái gì?" Bạch Tiểu Tiểu phảng phất như một con báo săn mồi, trong ánh mắt mang theo một tia địch ý không che giấu, nhẹ răng nói: "Trên cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên, ta sẽ không tha cho ngươi. Nhưng nẻ mặt ngươi vừa thu thập mấy tên đáng ghét kia, đến lúc đó ta có thể nhường ngươi ba chiêu." Người Bạch Nguyệt là ân oán rõ ràng, Lâm Bắc Thần liền nở nụ cười. Đã lâu không gặp, tiểu mỹ nữ da ngăm này vẫn ghê gớm như vậy. "Ngươi cười cái gì mà cười?" Âm thanh của Bạch Tiểu Tiểu lạnh lùng. "Thế nào, không lẽ ngươi còn muốn ta nhường ngươi 10 chiêu? Không nên quá đáng nhỉ?" "Không cần ngươi phải nhường," Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. "Bằng lòng một điều kiện nhỏ với ta là được." "Điều kiện gì?" Trên gương mặt xinh đẹp đầy dã tính của Bạch Tiểu Tiểu tràn đầy cảnh giác nói: "Ta gả cho ngươi là chuyện không thể nào, ta đã có người trong lòng rồi. Các ngươi, những gia hỏa thần giới này quá yếu ớt, không xứng với ta." "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi," Lâm Bắc Thần nói, "ta hy vọng ngươi có thể bỏ giải thi đấu thần tuyển." Lời còn chưa dứt thì tứ phương sợ hãi, trên mặt đám người Vân Tịch Thần Sư và Bản Đa Lâm đều lộ vẻ ngoài ý muốn. Kiếm Tiêu Dao vậy mà cũng muốn Bạch Tiểu Tiểu bỏ thi đấu sao? Dường như có cùng mục đích với bọn hắn. Cái miệng của Vân Tịch Thần Sư hiện lên nụ cười như có như không. Bọn hắn yêu cầu Bạch Tiểu Tiểu bỏ thi đấu, ít nhất còn có ý chí của chủ thần, còn lấy cả lợi ích ra dụ dỗ. Nhưng mà Kiếm Tiêu Dao thì có cái gì? Chỉ dựa vào sự hung ác để uy hiếp thôi sao? Người của Bạch Nguyệt tộc tuyệt đối là cái dạng ăn mềm không ăn cứng nổi danh. Lần này Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao sợ là phải ăn trái đắng rồi. Nếu như hai bên đánh nhau lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt. Đám người Vân Tịch Thần Sư mang theo thái độ cười trên nỗi đau của người khác, đã không chờ đợi được mà muốn xem cái cảnh người Bạch Nguyệt tộc bị chọc giận. Quả nhiên, cái gì? Bạch Tiểu Tiểu quả nhiên bị chọc giận, dã tính mộc phát trong đôi mắt trở nên lăng lệ mà nói: "Hóa ra các ngươi là cùng một bọn, phi, cẩu tặc, người nghĩ quá đơn giản rồi. Trên viễn cổ chi kiểu, ta ba chiêu cũng sẽ không nhường ngươi nữa." Lâm Bắc Thần cười ha hả: "Rồi ngươi sẽ đồng ý thôi." Bạch Tiểu Tiểu càng thêm phẫn nộ: "Chỉ bằng ba chữ Đại Ma Vương của ngươi sao? Phi, nếu như ngươi muốn xuất thủ, vậy thì chúng ta bây giờ..." À, tiểu báo nhỏ đang nổi giận đùng đùng đột nhiên như bị sét đánh. Nàng vốn đang chuẩn bị lấy ra vũ khí độc môn của bản thân là đại cốt bổng màu trắng, nhưng ngay giây tiếp theo thân hình nàng chấn động, trên mặt lộ vẻ không tin được. Ngươi là..." "Nơi này không thích hợp để nói chuyện," Lâm Bắc Thần nói, "có thể nói chuyện riêng hay không?" "À, được được, đương nhiên là được." Tiểu báo nhỏ đầy dã tính đột nhiên biến thành một con thỏ đen nuôi trong nhà, ngữ khí dịu dàng ngoan ngoãn giống như biến thành người khác mà nói: "Chúng ta đi nhà xí, à không, nhà trọ, gian phòng của ta, ngươi mau đi cùng với ta." Dáng vẻ chỉ sợ như Kiếm Tiểu Dao sẽ chạy mất vậy. "Tiểu Tiểu, ngươi sao vậy?" "Điện hạ, không nên vọng động." "Hỏng bét, tiểu tử kia hạ chú lên người công chúa của chúng ta rồi." Bà chiến sĩ Bạch Nguyệt tộc lập tức vừa sợ vừa hoảng. "Không sao đâu, ba vị trưởng lão, các người yên tâm, ta cực kỳ tỉnh táo, có chơi thuốc đâu mà chú với trọt." Bạch Tiểu Tiểu gấp rút giải thích, chợt liên tục ngoắc tay với Lâm Bắc Thần: "Nhanh, đi theo ta." Lâm Bắc Thần mỉm cười, hướng về phía ba cường giả Bạch Nguyệt tộc vẻ mặt ngơ ngác kia khẽ gật đầu, rồi đi theo Bạch Tiểu Tiểu tiến vào trong sân. Và kịch biến hóa như vậy làm cho tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao là tiểu hắc của Bạch Nguyệt tộc kia đột nhiên giống như biến thành người khác? Nhìn biểu hiện của nàng thì dường như vô cùng thân thiết với Kiếm Tiêu Dao. Trong sâu thẳm đôi mắt của Vân Tịch Thần Sư hiện ra một tia mờ mịt. Tất cả tư liệu liên quan tới những tuyển thủ tham gia giải đấu thần tuyển như là Kiếm Tiêu Dao, Bạch Tiểu Tiểu và tất cả các đại thần tộc khẳng định đều đã được điều tra rõ ràng. Trong đó thì có thế lực thần điện là thương chủ thần, đối với những tài liệu này lại càng tra rõ tỉ mỉ. Nhưng mà trong tất cả tin tức thì tuyệt đối không có chuyện là Kiếm Tiêu Dao quen biết với Bạch Tiểu Tiểu, cho nên vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? "Đại nhân, chúng ta..." Tên họ Phan lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Yên lặng theo dõi kỳ biến đi," Vân Tịch Thần Sư nói. Hắn quyết định ở lại xem thử mọi chuyện rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào. Ở trong hậu viện của nhà trọ Viễn Cảnh, trong kho củi: "Khoảng thời gian này người vẫn luôn ở chỗ này sao?" Lâm Bắc Thần nhìn cái kho củi khô ráo đơn sơ, hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, một chút thần thạch đem tới đều đã xài hết, không có điểm tín ngưỡng, đành phải tìm chỗ ở rẻ một chút. Lão trưởng quầy nhà trọ viễn cảnh này là người rất tốt, chỉ lấy chúng ta một khối thần thạch, cho phép chúng ta ở lại đây, còn cung cấp nước nóng củi lửa. Thịt thì là do chúng ta tự mình giải quyết. Bạch Tiểu Tiểu thuận miệng đáp lại, sau đó nàng dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói, người rốt cuộc là ai, tại sao lại có được món đồ kia? Nàng vừa rồi rõ ràng trông thấy là trong tay Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao lấy ra một cái mặt dây chuyền bằng cốt nha, chính là lễ vật mà nàng lúc trước đưa cho người trong lòng mình. Lâm Bắc Thần mỉm cười cởi bỏ mặt nạ ra. Bạch Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, chợt vui mừng như điên lao thẳng vào lòng của Lâm Bắc Thần. Lâm Lang. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cách xưng hô này cũng có chút quá quen thuộc đi. Ở trong thành, những cô gái kia nói với người mình thích thì đều gọi là Lang. Nếu như người không thích, vậy ta vẫn gọi người là đại ca. Bạch Tiểu Tiểu nằm trong lồng ngực của Lâm Bắc Thần, lại bắt đầu uốn éo. Đại ca, tại sao người lại xuất hiện trong tòa thành trì này? Không lẽ ngươi là vì ta mà đến sao? Ngươi biết ta muốn tới nơi này cho nên đã sớm đến đây để đợi ta. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Tác giả của tiểu thuyết mạng cũng không có khả năng tưởng tượng tốt như ngươi. Trước tiên nói cho ta biết là ngươi làm thế nào tới đây đã. Lâm Bắc Thần đè bả vai Bạch Tiểu Tiểu xuống rồi kéo nàng như con gấu trúc từ trong lồng ngực mình ra, nói sang chuyện khác. Ngươi không phải đang ở Bạch Nguyệt giới sao? Làm thế nào mà xuất hiện ở thần giới? Sao lại có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Bạch Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn rồi nói, sau khi ngươi rời đi, trong bộ lạc phát sinh rất nhiều chuyện. Hóa ra sau khi đế quốc Bắc Hải hoàn thành nhiệm vụ, sau khi Lâm Bắc Thần và Bắc Hải Nhân Hoàng rời khỏi Bạch Nguyệt giới, thì thúy quả được sản xuất với số lượng lớn, thực lực của bộ lạc Bạch Nguyệt bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Bạch Tiểu Tiểu rời khỏi Bạch Nguyệt giới tiến về thánh địa khư giới, trải qua muôn vàn tuyển chọn, vậy mà hót lên một tiếng làm kinh động lòng người. Đầu tiên là được thánh điện khư giới chọn chúng, trở thành thân truyền đệ tử của đại trưởng lão Thạch Bình Yên ở trên đài thánh điện. Đại trưởng lão đối với ta rất tốt, dùng hết các loại biện pháp để giúp ta tăng thực lực lên, cuối cùng là kích phát cả Bạch Man Vương huyết mạch trong cơ thể ta, cũng trợ giúp ta luyện hóa để cho ta thu được sức mạnh của nhân vật thần thoại đó là Bạch Man Vương ở trong truyền thuyết của Bạch Nguyệt giới. Nói đến đây, Bạch Tiểu Tiểu liền hiện ra vẻ cực kỳ hưng phấn, nàng rốt cuộc đã trở thành người có thực lực có thể sánh vai với người trong lòng. Sau khi nhận được thực lực cường đại thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu Bạch Tiểu Tiểu chính là nghĩ mọi biện pháp để đi tìm Lâm Bắc Thần, vì thế mà nàng luôn nỗ lực để thực hiện nó. Kết quả đang len lén chui vào thần điện, lợi dụng khư giới, thánh vật của thánh điện là động thiên, quan hư bàn để xem bói xem vị trí Lâm Bắc Thần hạ xuống là ở đâu, không cẩn thận đã làm hỏng nó. Như vậy chính là gây ra họa lớn ngập trời, ai ngờ về sau thì tình thế xoay chuyển. Hóa ra, thứ được cường giả khư giới coi như thánh vật, cho tới bây giờ không dám tùy tiện sử dụng, gọi là động thiên quan hư bản kia, vậy mà lại mang theo trên người một không gian lưu trữ kỳ dị. Không gian lưu trữ đó bí ẩn đến mức ngay cả là khư giới chi chủ cũng không biết. Đó là một cái lệnh bài thần bí cổ xưa, một đôi đại cốt bổng màu trắng, cùng với một đoạn lưu ảnh tàn khuyết không được đầy đủ. Khư giới chi chủ dựa trên ảnh lưu niệm không được trọn vẹn mà giải thích ra được một chút tin tức kinh thế hãi tục. Đại ca, người có đoán được nội dung của hình ảnh kia không? Bạch Tiểu Tiểu ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Thần rồi tự hỏi tự trả lời. Hóa ra, tiên tổ thần khư giới ta đã từng cùng với đại hoàng thần sóng vai chiến đấu, đã từng là một trọng thần linh trong tòa thành này. Những hình ảnh đó kể lại chính là một khoảng thời gian lịch sử cách đây đã rất xa. Đại hoàng thần đã đồng ý với thần tổ tiên của chúng ta, đó là sau này cho phép một vị tộc nhân khư giới đi vào tòa thành này, tham gia vào giải đấu thần tuyển. Nếu như có thể giành thắng lợi trong giải đấu này, thì có thể lấy lại được bảo vật mà thần linh tổ tiên đã lưu lại cho tộc nhân mình ở đó. Lâm Bắc Thần nghe xong cũng rất kinh ngạc, lại còn có chuyện như vậy sao? Theo những gì hắn biết thì chuẩn xác mà nói, lúc trước, khi mà hắn tiếp nhận rất nhiều tri thức tạo nên thế giới quan, thì khư giới chi chủ là thiên ngoại tà ma, là ma, mà thần giới chúng thần là chân thần, là thần. Thần và ma vốn không đội trời chung, nhưng ai có thể ngờ rằng khư giới tiên tổ, thần, từng cùng với cha của các vị thần là đại hoang thần, ở trên thần giới lại sóng vai chiến đấu, còn có được tình bằng hữu không tưởng, nhận được sự hứa hẹn của đại hoang thần nữa. Cho nên ngươi liền đến tham gia giải đấu thần tuyển sau. Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng hiểu rõ Bạch Tiểu Tiểu vì sao lại xuất hiện ở thần giới. Đúng nha. Khi giới chi chủ miện hạ, sau khi hiểu hết tin tức trong hình ảnh, nàng liền xá miễn đại tội cho ta. Cảm thấy đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, Đồng thời, cho ta chính là thiên tuyển chi nữ của khư giới. Hi hi, ta cũng không nghĩ tới vậy mà còn nhân họa đắc phúc. Không chỉ vậy mà chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Miện hạ còn ban cho ta một giọt bạch man vương chân huyết, lại giúp ta luyện hóa. Sau khi ta có được 1/4 sức mạnh của bạch man vương, liền giao nhiệm vụ tham gia giải đấu thần tuyển cho ta. Bạch Tiểu Tiểu nói tới đây lộ ra vẻ dương dương đắc ý. Ở trước mặt Lâm Bắc Thần, nàng cũng không còn là con báo cái đen hung ác đầy giá tính, không dễ tới gần, mà là một tiểu nữ hài, không biết che giấu hỉ nộ ái ố, toàn bộ tâm tư đều viết rõ lên trên mặt. Nhưng mà, ngươi làm thế nào để đi tới được thần giới này? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nếu ta nhớ không lầm, thì Bạch Nguyệt giới là liên hệ cùng với khư giới, nhưng giữa khư giới và thần giới lại không biết vị trí chính xác của nhau. Bạch Tiểu Tiểu mỉm cười, ngay từ đầu thì cũng không biết, nhưng về sau vẫn là nhờ Khâm Vân tỷ tỷ. Sau khi nhận được mệnh lệnh của khư giới chi chủ Miện Hạ, đã dùng tới một chút thủ đoạn, cuối cùng truyền về tin tức phá giải được huyền bí trong tấm lệnh bài kia. Hóa ra trong lệnh bài ẩn giấu một cái truyền tống pháp trận, dựa theo yêu cầu đặc thù, tộc ta rốt cuộc đã mở ra cửa truyền tống thông tới tòa thành này. Thế là ta liền mang theo 3 vị thánh điện trưởng lão đến đây. Chúng ta cầm lệnh bài tìm được Lam tỷ tỷ của đại hoang tộc. Sau khi kiểm tra hư thực của lệnh bài, nàng đáp ứng yêu cầu của tộc ta, cho ta tư cách tham gia giải đấu thần tuyển. Đại ca, chuyện xưa của ta có phải là cực kỳ đặc sắc hay không? Biểu cảm của Bạch Tiểu Tiểu giống như một người bạn nhỏ làm tốt việc ở nhà trẻ, đang đợi thầy cô khen, ngốc nghếch đến đáng yêu. Nó còn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết mạng và những cái chuyện ngắn 18 cộng. Lâm Bắc Thần chân thành tán thưởng. Thế giới này thực sự chính là như vậy. Không có người nào là nhân vật chính tuyệt đối cả. Mỗi người đều có niềm vui của riêng mình. Hắn lấy được cơ hội nghịch thiên để bật hack, tốc độ tăng sức chiến đấu rất nhanh, vẫn luôn kiêu ngạo là không có đối thủ. Nhưng Bạch Tiểu Tiểu dưới cơ duyên xảo hợp trong thời gian ngắn như vậy cũng nhận được sức chiến đấu đủ để cường thế vô địch trong giải đấu thần tuyển ở thần giới, bây giờ đã có khả năng đứng ngang hàng với hắn. Trong lời kể vừa rồi của Bạch Tiểu Tiểu có nhắc đến Bạch Khâm Vân, Lâm Bắc Thần nghĩ ngợi một chút cũng không truy hỏi, bởi vì Tiểu Tiểu cũng không biết được khúc mắc giữa hắn và Khâm Vân, nhiều lời vô ích, sau này hắn còn muốn chán cả hai chị em. Đại ca, ngươi làm thế nào mà tới được đây? Bạch Tiểu Tiểu nói xong chuyện của mình thì bắt đầu hỏi lại. Lâm Bắc Thần tùy tiện bịa ra một câu chuyện mà nói. Giải đấu thần tuyển tiến hành đến giai đoạn cuối cùng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta lo lắng là ngươi sau này trên sàn thi đấu sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng, cho nên mới tới đây khuyên ngươi từ bỏ việc tiếp tục dự thi, không nghĩ tới. Nghĩ tới đây hắn lại thở dài một hơi. Nếu như Bạch Tiểu Tiểu gánh vác trách nhiệm của toàn tộc đến để mà dự thi, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Bởi vậy, đây cũng không phải là chuyện cá nhân của nàng. Nàng là hy vọng của toàn tộc chứ bộ. Không nghĩ tới cái gì? Bạch Tiểu Tiểu tò mò trừng mắt nhìn rồi cười vui vẻ nói. Đại ca, ta có thể đồng ý với người nhà. Chút nữa ta sẽ từ bỏ quyền thi đấu. Ách! Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Lại thống khoái đồng ý từ bỏ nhiệm vị của tộc nhân như vậy. Nha đầu này rốt cuộc đang nghĩ cái khỉ gì vậy? Chỉ cần là chuyện mà đại ca ngươi muốn làm thì ta vĩnh viễn không cự tuyệt. Trên gương mặt xinh đẹp có chút giá tính của Bạch Tiểu Tiểu, nở ra nụ cười, dùng giọng nói nghiêm túc trước này chưa từng có mà nói. Lâm Bắc Thần ngây người ra. Lý do này, đây coi như là trọng sắc, khinh thị tộc nhân đó sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.